Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, trảm sát chiết La Mỗ. Một bút luân hồi định sinh tử. Hạ Bình nhìn phía xa trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ. Hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn thấu thời không, ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Mặc kệ chúng cổ yêu thánh chiết La Mỗ tốc độ bao nhanh, tại ánh mắt hắn phía dưới đều là không chỗ che thân. Chỉ gặp hắn cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh long nháy mắt, từ luân hồi bút nội bộ chỗ sâu, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, như là hỗn độn sơ khai thứ nhất đạo quang mang, nguyên thủy nhất thuần túy lực lượng. Đạo tia sáng này ngược dòng tìm hiểu lấy nhân quả chi đường, vượt ngang vô cùng thời không, trong nháy mắt liền đến trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ trước mặt. Không có khả năng, cái này, đây là cái gì lực lượng? Trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ thân thể hung hăng chấn động một chút, nó tóc gáy dựng lên, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó nhịn không được nhìn lại. Muốn biết phát sinh cái gì, nhưng là lần này đâu, chính là vĩnh hằng, một đường bạch sắc quang mang oanh sát mà đến, vượt ngang thời không, đông một tiếng, cỗ lực lượng này liền xuyên thủng trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ đầu lâu, xé rách nó linh hồn. Cái này phảng phất là thái cổ minh thần nhất kích, ngược dòng tìm hiểu nhân quả chi lực. Chết, ta cứ như vậy chết, làm sao có thể? Trung cổ yêu thánh chiết La Mỗ mộng, không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy lâm vào vô cùng vô tận trong hắc ám. To lớn xác chết cứ như vậy nằm tại giữa không trung. Không hổ là luân hồi bút, quả nhiên lực lượng không tầm thường. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, cảm khái không thôi, nếu như bằng vào hắn thân thể lực lượng lời nói, đoán chừng rất khó giết chết được nhất tôn trong cổ thánh nhân. Dù sao trung cổ yêu thánh tốc độ thật sự là quá nhanh, thi triển thời không lĩnh vực, một cái hô hấp liền vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng. Mà trong cổ thánh nhân sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh, liền xem như trong bà sa ách độc đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Cũng chỉ có luân hồi bút dạng này ngược dòng tìm hiểu nhân quả, thay đổi luân hồi, nhằm vào linh hồn vô thượng thần khí, mới có thể dễ như trở bàn tay truy sát nhất tôn trong cổ thánh nhân. Bất quá một kích này xuất ra, cũng làm cho Hạ Bình trên thân pháp lực tiêu hao rất nhiều. Cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể thi triển đi ra. Xem ra muốn lập tức đi. Chết nhất tôn trung cổ yêu thánh, đây chính là kinh thiên động địa đại sự, nói không chừng liền yêu tộc lão tổ đều sẽ bị triệt để kinh động. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem chiết La Mỗ xác chết thu lại, ném cho thế giới chi thụ luyện hóa, tin tưởng rất nhanh liền có thể ngưng luyện ra một khỏa thời gian quả. Siêu, hắn không nói hai lời, thân hình lấp lóe, nhảy vọt thời không, đồng thời dùng vô tướng mặt nạ che giấu mình trên thân khí tức, ẩn nặc trên người mình sở hữu tin tức cùng lực lượng. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền tại Lôi Đình đại lục bên ngoài, một chỗ vắng vẻ trên đảo hạ xuống tới. Nơi này khoảng cách Lôi Đình đại lục có một khoảng cách. Non xanh nước biếc, chỗ vắng vẻ, mà lại là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời khắc. Tin tưởng trong thời gian ngắn không ai sẽ phát hiện nơi này. Hắn lập tức tiến vào chỗ này hòn đảo tòa nào đó sơn mạch. Một chỗ sơn động bên trong, tạm thời tiến hành bế quan. Sau đó liền lấy ra trên người mình từ yêu thánh điện đạt được hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù. Nếu như lại đem trên người mình 46 mai thái cổ thiên long phù lấy ra lời nói, như vậy lập tức có thể hình thành 3.000 mai thái cổ thiên long phù, tái hiện ra thái cổ thời đại phong thái. Đây cũng không phải là lực lượng tăng thêm mấy lần đơn giản như vậy, là tăng cường gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí là gấp mấy vạn. Hoàn chỉnh trạng thái Thái Cổ Thiên Long Phù uy lực quả thực là vượt qua tuyệt đại bộ phận thánh nhân tưởng tượng, mà lại đem những cái này Thái Cổ Thiên Long Phù triệt để luyện hóa, liền có thể thanh trừ hết những yêu thánh đó còn sót lại tại Thái Cổ Thiên Long trên bùa mặt tinh thần lạc ấn. Cứ như vậy những yêu thánh đó liền không còn cách nào bằng vào những cái này tinh thần lạc ấn tìm đến chính mình. Bắt đầu đi, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức bắt đầu luyện hóa cái này 3000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù. Giờ phút này, hem trên thành không, đang cùng nhân tộc thánh nhân chiến đấu rất nhiều trung cổ yêu thánh. Chúng nó cũng lập tức cảm giác được trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ dị trạng. Từng cái sắc mặt đại biến đứng lên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng Chiết La Mỗ tinh thần liên hệ gián đoạn? Nó khí tức đâu? Vì sao bỗng nhiên ở giữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Cũng không tại Lôi Đình đại lục phía trên. Nhất tôn trung cổ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi. Nó nội tâm truyền ra ẩn ẩn không ổn, tựa hồ có cái gì bất an sự tình muốn truyền đến. Phảng phất này Chiết La Mỗ giữ nhiều lành ít, sẽ không chết a. Nghe đến mấy câu này, mặt khác nhất tôn trung cổ yêu thánh nói ra bản thân suy đoán. Dạng này khí tức gián đoạn, đột nhiên biến mất, liền chỉ có tử vong lý do này mới có thể giải thích sẽ phát sinh dạng này dị trạng. Không có khả năng, Chiết La Mỗ thế nhưng là trung cổ yêu thánh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại. Nó đây là đuổi theo giết một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân thôi. Làm sao lại chết? Ai có thể giết chết được nó? Có trung cổ yêu thánh kêu to lên. Không tin hoang đường như vậy sự tình. Đúng nga, đừng bảo là loại này không có chút nào căn cứ sự tình. Không nên ở chỗ này dao động quân tâm. Thành chủ Patrick giận quát một tiếng, cảm thấy rất là bất mãn. Tùy ý tản nơi này lời đồn, cũng không biết hội đối bọn nó sĩ khí tạo thành bao lớn đả kích. Nó cảm thấy đây chỉ là suy đoán, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Vấn đề là này Vũ Vô Địch là cái bất hủ thánh nhân. Chẳng lẽ hắn liền không có trợ thủ sao? Nếu như đang chạy trốn trong quá trình, Chiết La Mỗ tức hổn hển, không cẩn thận trong cái này nhân tộc tiện nhân bảy dập, nói không chừng liền sẽ bị âm chết. Phó thành chủ Randolph đưa ra không đồng ý với ý kiến. Nó vẫn cảm thấy Chiết La Mỗ giữ nhiều lành ít. Nếu như không phải như vậy lời nói, Chiết La Mỗ trên thân khí tức sẽ không khỏi biến mất. Không thể nào, cái kia hỗn đản lại dám giết ta yêu tộc nhất tôn trung cổ yêu thánh. Hắn là chán sống sao? Nếu như không có loại này đảm lượng lời nói, tên kia làm sao lại dám đến hem thành yêu thánh điện ăn cắp chúng ta Thái Cổ Thiên Long Phù? Đáng giận a, thật sự là to gan lớn mật. Này Vũ Vô Địch tội đáng chết vạn lần a. Cướp đi chúng ta tân tân khổ khổ mới đến hơn 2000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù, hiện tại lại chảm giết chúng ta nhất tôn trung cổ yêu thánh. Thù này không đội trời chung, nhất định phải khoảnh khắc thằng nhãi con đem hắn chém thành muôn mảnh. Này tặc tử quá đáng giận, đến hem thành lại giết lại đoạt, làm chúng ta hem thành là địa phương nào? Tìm tới, nhất định phải tìm tới hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua này Vũ Vô Địch. Từng tôn trung cổ yêu thánh phát ra gào thét, giận không kềm được. Dù cho cùng nhân tộc chiến đấu thời gian dài như vậy, tuy nhiên chúng nó ở vào hạ phong, nhưng là nương tựa theo trung cổ yêu thánh mạnh mẽ sinh mệnh lực, cho đến trước mắt một cái chết mất đều không có, nhiều lắm thì trọng thương. Hiện tại vì truy sát này Vũ Vô Địch, thế mà để chúng nó yêu tộc chết nhất tôn trung cổ yêu thánh. Cái này là bực nào sỉ nhục, hạng gì tổn thất, lại là bực nào để chúng nó phẫn nộ. Nếu như này Vũ Vô Địch xuất hiện tại chúng nó trước mặt, chúng nó đơn giản hận không thể đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc a. Bởi vì hiện tại không chỉ có là tổn thất chân quý tài vật, càng là tổn thất đại lượng yêu tộc tinh nhuệ. Dạng này cừu hận quả thực là so núi cao hơn, đều đại hải còn muốn sâu. Chúng nó đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này mình rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục